Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 2044, không cho mượn không bán. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, không sai. Không sai, một người lời còn chưa nói hết, Tần Thiên đã đi vào rồi, người kia thấy Tần Thiên thời điểm có chút ngạc nhiên. Lời kia dĩ nhiên là không nói được, hắn lại là vội vàng thay đổi đề tài, cười nói, bái kiến Tây Lương Vương, người này như thế vừa nhắc sau đó, những người khác mới từ mới vừa rồi nghị luận trong khôi phục như cũ. Liền vội vàng hành lễ, Tần Thiên cười yếu ớt, cũng không có bởi vì những người này lời nói mới rồi tức giận. Ở chỗ của mình sau khi ngồi xuống, Tần Thiên cười nói, chỉ sợ làm mọi người thất vọng, bổn vương không chỉ có giữ được thành Lương Châu, hơn nữa còn đánh bại Đột Quyết binh mã. Trận chiến này, Đột Quyết có thể nói là thảm bại. Nghe nói như vậy, mấy người lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó thì có người cười lên, vương gia nhưng mà chúng ta đại đường quân thần, vương gia ra tay, nơi đó sẽ có thua có thể. Chúng ta đều là tin tưởng vương gia năng lực. Không sai, không tệ, vương gia lợi hại nhất, có vương gia ở đây, những cái kia Đột Quyết binh mã căn bản cũng không đủ sợ hãi. Đúng vậy, chính là, vương gia lợi hại nhất, một đám người vỗ dậy nịnh bợ tới, lại không có chút nào ngại ngùng, rất khó tưởng tượng, bọn họ chính là mới vừa rồi chê bai Tần Thiên người. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên bất đắc dĩ cười thầm liền một chút, nhưng ngay sau đó liền lập tức tiến vào chính đề. Ngày hôm nay tìm chư vị tới đâu, là có một ít sự việc muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Tần Thiên cắt đứt bọn họ thổi nâng, những người này ngược lại cũng thức thời. Lập tức không nói, lại là liền vội vàng hỏi, không biết Tây Lương Vương muốn cùng chúng ta nói chuyện gì tình. Tần Thiên nói, hôm nay thành Lương Châu binh mã nhiều, cần lương thảo cũng nhiều, nhưng con đường tơ lụa đoạn tuyệt, bây giờ trên căn bản không có gì buôn bán lương thực tới nơi này vận chuyển buôn bán lương thực. Các người là thành Lương Châu đại tộc, muốn đến hẳn là có thật nhiều thừa lương thực, ta Tây Lương Vương Phủ muốn phải dựa theo thành phố tràng thượng giá cả. Mua một ít, không biết chư vị ý như thế nào? Nghe Tần Thiên nói xong cái này sau đó, vốn đang một mặt nịnh hót những người này lẫn nhau nhìn quanh. Ngay sau đó sắc mặt liền cũng có chút khó khăn đứng lên. Vương gia, theo lý thuyết các tướng sĩ đẫm máu chiến đấu hăng hái, bảo vệ liền toàn bộ thành Lương Châu, chúng ta thành tựu thành Lương Châu đại tộc, theo lý làm ra gương sáng, bán một ít lương thực cho các người. Thậm chí quyên tặng một ít ra, cũng là phải, nhưng mà vương gia ngài là có chỗ không biết à. Chúng ta những thứ này đại tộc, bên trong tộc người rất nhiều, bọn họ một năm cần lương thảo cũng rất nhiều. Còn nữa chính là, chúng ta trừ ở chỗ này có tộc nhân bên ngoài, những địa phương khác cũng có tộc nhân, lương thực của chúng ta hàng năm đều phải cho bọn họ vận đi rất nhiều. Cuối cùng này còn dư lại, có thể liền không có bao nhiêu, cho nên, chúng ta không có lương tâm à, đúng vậy, nhà chúng ta vậy không có lương tâm à, nhà chúng ta vậy không có lương tâm. Nhà địa chủ vậy, không có lương tâm, bọn họ những người này cũng chỉ biểu đạt một cái như vậy ý nghĩa. Nếu như nói càng dễ hiểu nói, chính là bọn họ không muốn bán, càng không muốn quyên tặng. Tần Thiên nghe được bọn họ những người này câu trả lời sau đó, sắc mặt mơ hồ thì trở nên có chút khó coi, vốn là hắn lấy là bọn họ những người này bảo vệ liền thành Lương Châu. Những thứ này đại tộc muốn ở thành Lương Châu đặt chân, theo lý bảo đảm tướng sĩ ăn cơm no đi. Hơn nữa, chỗ này sau này sẽ là hắn Tây Lương Vương địa bàn. Những người này coi như chẳng qua là bán hắn Tây Lương Vương một ít mặt mũi, cũng hẳn xuất thủ tương trợ chứ. Có thể bọn họ lại không có chút nào tương trợ ý nghĩa. cái này coi như có chút để cho người không thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, vậy có chút quá đáng. Bất quá, Tần Thiên rất rõ ràng, nếu như những người này không muốn bán lương, ngươi theo bọn họ nói nhiều hơn nữa nhà nước đại nghĩa cũng không có dùng. Ngươi nói các tướng sĩ ở tiền tuyến đánh giặc chảy máu, muốn bọn họ nhất định phải bán lương thực, bọn họ sẽ không bán. Ngươi theo bọn họ nói các tướng sĩ ăn không no, cái này thành Lương Châu chỉ sợ cũng muốn thất thủ. Các người những người này đến lúc đó liền phải tao ương. Bọn họ cũng không biết mua, bởi vì bọn họ sẽ di chuyển đi. Nhà nước đại nghĩa không hiếu hiệu, bọn họ bây giờ chiếm cứ quyền chủ động. Nói thật, Tần Thiên là có chút tức giận. Có thể lương thực là những người này, bán cùng không bán là chính bọn hắn quyền lợi. Tần Thiên vậy không thể làm gì, mà đây chút đại tộc tồn tại, đối với thành Lương Châu là có rất ảnh hưởng lớn. Nếu như bọn họ đi, muốn hấp dẫn càng nhiều người hơn tới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng à. Hơn nữa còn là đặc biệt người có năng lực. Chư vị, giá tiền cái gì dễ thương lượng, ta có thể ra cao hơn thị trường giá cả tới mua lương thực của các ngươi. Sau này Tây Lương có chỗ tốt gì, bổn vương vậy tuyệt sẽ không quên các người. Nói ra như thế một phen, đã biểu minh Tần Thiên thái độ, hắn có thể nhượng bộ, thậm chí có thể cho những người này càng nhiều chỗ tốt hơn. Chỉ cần bọn họ có thể đem lương thực bán một ít ra. Chẳng qua là, Tần Thiên nói như vậy hoàn, bọn họ những người này vậy vẫn là mặt đầy làm khó. Vương gia, thật sự là không có lương tâm à, phải có dư lương. Ta tặng vương gia một ít cũng không có vấn đề. Đúng vậy, phải có dư lương, ta cũng nguyện ý tặng một ít cho vương gia. Ngoặc kép, nói rất êm tai, nhưng đối với Tần Thiên mà nói nhưng là thí dụng không có. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên đã hết sức tức giận, nhưng hắn như cũ chịu đựng không có phát tác. Nói, đã như vậy, vậy bổn vương liền không có gì để nói. Các người trở về đi thôi. Mấy người nghe nói như vậy mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chỉ sợ Tần Thiên đem bọn họ giam lỏng ở chỗ này, không cho bọn họ cơm ăn, không thả bọn họ trở về. Ai cầm lương thực ai mới có thể đi. Loại này biện pháp Tần Thiên trước kia vậy không phải là không có làm qua. Nếu là Tần Thiên thật làm như vậy, bọn họ thật đúng là không tốt đối phó. Nhưng Tần Thiên bây giờ thành tựu, hiển nhiên là có chút ngoài ý liệu. Cả đám vội vàng rời đi vương phủ. Lúc này, hạch coi là tình huống chiến trường quan viên đã tới. Vương gia, đã hạch tính đi ra. Chúng ta hao tổn đại khái hơn 4.000 binh mã. Bất quá đột quyết rất nhiều. Bọn họ hao tổn hơn 10.000 binh mã. 20.000 binh mã tới. Trốn lúc đi. Chưa đủ 10.000, như vậy đả kích đối với đột quyết mà nói vẫn là rất nặng. Dĩ nhiên, quân đường bên này vậy không sai biệt lắm hao tổn một nửa binh mã. Thương vong cũng là thảm trọng. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi đi. Đột quyết mặc dù đánh bại, nhưng bọn họ còn chiếm cứ Ngọc Môn Quan. Ta xem bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng khi nào chả sẽ đến, mà coi như bọn họ không đến, vậy Ngọc Môn Quan chúng ta vậy muốn đoạt lại, cho nên không thể khinh thường. Này, tên này quan viên lĩnh mệnh chi lui về sau đi. Tần Thiên sau khi suy nghĩ một chút, đem Mã Chu và Ngô Đại Long bọn họ kêu tới, còn dư lại lương thảo, còn có thể để cho trại lính tướng sĩ và di chuyển tới người dân chống đỡ bao lâu. Ngô Đại Long nói, trong quân tướng sĩ, không sai biệt lắm còn có thể chống đỡ nửa tháng. Nửa tháng, búng ngón tay một cái ở giữa à. Mã Chu bên này, nói, còn dư lại lương thảo, chỉ có thể để cho di chuyển tới người dân chống đỡ chừng 10 ngày. Cái này đã coi như là cực hạn, toàn bộ người thôn Tần gia cử tộc di chuyển liền tới đây. Nhưng bọn họ cũng không có mang theo nhiều ít lương thảo. cho nên bọn họ hiện dù có tiền là có tiền, nhưng lương thảo là thật không nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tan/nối/yai/nối/tai/gạch/nối/do/gạch/nối/tai/gạch/chéo/hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.